xuyên nhanh, đẩy ngã nam thần. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Xanh nghe được lời này, nhướng mày thích thú, tôi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Thẩm Lâm Thần không nói chuyện, mắt đen lẳng lặng nhìn cậu, ý tứ rất rõ ràng. À, anh ngang nhiên đào góc tường của cháu trai mình như vậy, không sợ hắn tìm anh tính sổ. Lục Xanh cong môi, ngón tay di chuyển đôi môi mỏng của nam nhân, nhẹ nhàng sờ nhẹ thưởng thức cười đến phá lệ mê người. Chỉ là một cái ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang thôi. Thẩm Vĩ ở trong công ty làm những động tác nhỏ đó, trong lòng anh ta đã sớm biết rõ ràng, vẫn luôn chưa nói, bất quá là lười cùng hắn so đo thôi. Thật đúng là vô tình a, bất quá tôi thích. Lục Xanh tiến đến anh ta bên tai thấp thấp cười, ngữ khí mang theo vài phần vui vẻ. Ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang, nhà cậu cũng có một con nha. Nghĩ đến trước khi cậu ra cửa tùy ý ném khối ngọc bội kia trong ngăn kéo tủ đầu giường, chỉ sợ lúc này đã bị Lục Miểu cầm đi, rốt cuộc đã một lần khối ngọc bội kia cũng là như thế bị lấy đi. Nghĩ đến Lục Miểu, cậu bên môi nụ cười dần trở nên châm chọc, ngón tay vẫn luôn chưa từng an phận di chuyển theo khóe môi của Thẩm Lâm Thần trượt xuống, dừng ở yết hầu gợi cảm, vô cùng ái muội mà vuốt ve. Thẩm Lâm Thần thân thể bởi vì Lục Xanh cố tình khiêu khích mà trở nên khô nóng, đôi mắt đen càng lúc càng sâu, nhịn không được vươn một bàn tay chế trụ vòng eo mảnh khảnh của người trước mặt này, bàn tay ở Lục Xanh trên eo mẫn cảm nhẹ nhàng vuốt ve. Một đêm điên cuồng, anh ta tinh ý biết được cơ thể này thiếu niên điểm mẫn cảm nhất là eo, khi động tình cơ thể cậu nháy mắt liền mềm như nước, mềm mại đến không thể tưởng tượng. Quả nhiên sau vài giây hơi thở của Lục Xanh dần trở nên dồn dập, hơi thở phiêu phiêu như vậy, lại giống mang theo ma lực, dễ dàng khiến anh ta gợi lên phản ứng. Bảo bối, đáp ứng tôi, làm người tôi, thứ tôi sở hữu hết thảy đều là của em. Em muốn đối phó Diêu Thành, Lục Miểu hay là Thẩm Vĩ, đều có thể, em muốn làm cái gì tôi đều có thể thỏa mãn em. Thẩm Lâm Thần hơi cúi người trực tiếp bế cậu lên, giọng nói trầm thấp tự tính mang theo kích động không thể kiềm nén, biểu tình lại là ôn nhu đến không thể tưởng tượng, chân thành mà muốn đem hết thảy đều cho cậu. Lục Xanh nhìn trong mắt anh ta tình cảm mãnh liệt, trong lòng lại chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc. Bất quá sau một đêm lăn giường, người này còn có thể nói đều đem hết thảy tất cả cho cậu. À, nam nhân lời nói lúc động tình thật đúng là không thể tin được. Bất quá cậu thật không có ý muốn so đo, dù sao cũng chỉ là làm theo nhu cầu thôi, tóm lại cậu cũng cảm thấy thoải mái. 444, nhớ rõ che chắn, miễn cho lại bị nhốt trong phòng tối, Ngô. Đại đại, ngươi kiềm chế điểm, nước thuốc thoải mái cũng không phải rẻ nha. Lục Xanh bị nghẹn một chút, nháy mắt liền nghĩ đến buổi sáng khi thức dậy, thiếu chút nữa thẳng không nổi eo, lại xem nam nhân kia gấp đến nỗi, hận không thể lập tức lột sạch quần áo của cậu, đem cậu ăn sạch sẽ, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia do dự. Thẩm Lâm Thần nhìn, lại hiểu lầm ý tứ của cậu, cho rằng cậu không muốn. Ánh mắt anh ta tối lại, liền dứt khoát ôm người hướng giường ngủ đi đến. Vật nhỏ, hiện tại mới do dự, đã quá muộn. Dẹt dẹt, một tiếng, chiếc áo sơ mi trên người Lục Xanh trực tiếp bị xé rách một cách mạnh mẽ, cúc áo đang cài chặt nháy mắt bay ra ngoài, lộ ra lòng ngực trắng như tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua anh ta lưu lại rất nhiều dấu vết ái muội đã sớm biến mất sạch sẽ, cơ thể da thịt bạch ngọc không tì vết trước mắt, bóng loáng sạch sẽ đến giống như trứng gà đã lột vỏ. Thẩm Lâm Thần híp mắt, ánh mắt vô cùng nguy hiểm vô, anh ta không nghĩ tới thời gian không tới một ngày, trên người thiếu niên lưu lại ấn ký thuộc về anh ta cơ nhiên nửa điểm cũng không còn. Bàn tay ở trên ngực Lục Xanh vuốt ve, anh ta cúi người, ngậm lấy vành tai tinh xảo kia, nhẹ nhàng liếm mút. Bảo bối, xem ra tôi đêm qua còn chưa ra đủ sức, những dấu vết đó nhanh như vậy liền biến mất, cách trương.